Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 620. Chương 620, không cần sợ chết. Hắc Ngọc người, dã man chi tộc vậy? Tính tình bạo ngược, hiếp yếu sợ mạnh, lấy mạnh hiếp yếu, tham lam vô độ. Tạ Đông tại xa xôi đáy hồ trong phòng nhỏ, vươn ra bàn tay, phía trên xuất hiện một cái heo hình màu đỏ ấn ký. Hắn chính thông qua ấn ký này, cùng ngoài vạn dặm Nhâm Nhược Phong thông tin. Tại đem mình viết xong tình báo, phát đưa qua về sau, hắn nhịn không được lại đưa ra một vấn đề. Cố vấn, thiên hà thần sông nhìn quang minh chính đại, lại làm ra tâm hà che chở thế nhân. Hắn vì sao muốn che chở dạng này dã man thượng giới chủng tộc? Lẽ ra một cái nhân viên tình báo không nên đưa ra vấn đề như vậy, nhưng hắn cũng không phải là hoàn toàn nhân viên tình báo. Còn kiêm nhiệm bên ngoài liên tổ tổ trưởng, hắn cần phải biết những tin tức này, về sau cùng cái này chút đại năng đánh giao cho, mới có thể làm đến thành thạo điêu luyện, giống tôn giả như thế tâm tính thuần khiết, phẩm cách cao khiết đại năng, ít càng thêm ít, thiên hà thần sông, đã có cái thần chữ, há lại kẻ vớ vẩn. Trong mắt hắn, chủng tộc phẩm tính có ý nghĩa a? Chỉ cần có thể cho hắn cung cấp thần lực nơi phát ra là đủ rồi. Nhâm Nhược Phong rất mau trở lại. Đến tin tức, cố vấn nói là, chỉ là hồ này thần đóng vai kế hoạch thất bại. Ta bây giờ nên làm gì? Tạ Đông buồn bực nói, ai nói đóng vai thất bại? Hoàn toàn tương phản, người kia trở về sau, khẳng định phải trắng trợn phủ lên ngươi uy năng. Ếch! Ta liền một cái thùng nước, nào có cái gì uy năng? Tạ Đông hơi có chút thẹn thùng, nói nhảm, ngươi là thùng nước không giả, nhưng sau lưng ngươi có người a? Tên kia thế nhưng là toàn bộ nhìn ở trong mắt. Nhâm Nhược Phong nói trúng tim đen đường. A, ngài là nói Thần Long Tôn giả? Tạ Đông đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Không sai, ngươi liền an tâm coi ngươi hồ thần. Ngươi tại sao phải sợ hắn nhóm đem ngươi đánh chết? Đảm nhiệm nào đó một đời người tính toán không bỏ sót. Tuyệt kế không hội xuất hiện dạng này sai lầm. Nhâm Nhược Phong vung lên cây quạt, thản nhiên nói, ếch, cái kia, vậy ta liền lại kiên trì kiên trì. Tạ Đông trong giọng nói rõ ràng không tin. Nhâm Nhược Phong có thể lắc lư người khác, đừng nghĩ lắc lư hắn. Hắn nhưng là có thể nghe ra thật giả, chỉ là nhiều khi nghe ra thật giả vậy không có cách nào. Người ta là thượng tầng lãnh đạo, không nghe cũng không được. Ngươi cái này thái độ không đúng. Cái gì gọi là kiên trì kiên trì? Cái này mới vừa vặn làm một thiên hồ thần, liền muốn dao động. Như ngươi loại này tâm tính, như thế nào thể hội hồ nước chi quảng đại thâm thúy? Như thế nào tiến giai về sau kịp thời củng cố tu vi? Nhâm Nhược Phong khiển trách, cố vấn, thuộc hạ chỉ có thùng nước cấp thực lực, bây giờ không có tự tin. Ngài là không biết, cái kia Hắc Ngọc nam tử lực đại vô cùng, ta nếu không có ngài cho pháp bảo phòng nhỏ bằng thân, đoán chừng sẽ bị hắn một thuyền mái chèo đánh chết. Tạ Đông mười điểm ủy khuất, ngươi quả nhiên vẫn là sợ chết. Nhâm Nhược Phong an ủi, đây là nhân chi thường tình, chớ sợ, đã như vậy, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật. Bí mật gì có thể làm cho ta không sợ chết? Tạ Đông không tin, bí mật chính là Thần Long Tôn giả có thể phục sinh người. Nhâm Nhược Phong thấp giọng nói, tê, cái này, đây là quỷ phủ thần công a, chỉ sợ thượng giới cái kia chút thần tiên giáng lâm tới địa cầu trong vòng mấy chục năm, vậy không có khả năng khôi phục dạng này thần thông. Tạ Đông mười điểm chấn kinh, hắn không khiếp sợ là không thể nào. Lên người chết mọc lại thịt từ xương, vậy cũng là trong truyền thuyết bản sự, chỉ có trong thần thoại mới hội thường xuyên xuất hiện, trong hiện thực cái nào có người từng thấy? Cho người mấy tấm hình nhìn xem, người sẽ biết. Nhâm Nhược Phong nghe ra đối phương hoài nghi, lập tức không vui, tiếp lấy Tạ Đông, chỉ thấy trong lòng bàn tay đỏ heo ấn ký, bắn ra mấy tấm hình ảnh, chính là năm đó Hắc Bạch Cá Heo bị Tinh Nguyệt Ma một đao chẻ làm hai về sau cảnh tượng. Hình vẽ có chút mơ hồ, quang ảnh hiệu quả rất kém cỏi, với lại không quá giống là máy chụp ảnh quay chụp. Tạ Đông minh bạch, đây cũng là Thiên Võng bắt được hình tượng, bị quay lại đi ra, một vài bức hình vẽ nhau nhau biểu diễn ra. Hắn nhìn thấy, hai đầu cá heo mảnh vỡ bị Thần Long Tôn giả lấy đi. Chiến hậu từ trên trời giáng xuống, trở xuống mặt biển, lại hồi phục thành hai cái hoạt bát sinh linh. Các loại, Tạ Đông đứng trước sinh tử vấn đề, đầu óc càng thêm linh hoạt. Tôn giả hội phục sinh cái này hai cái cá heo, chưa hẳn hội phục sinh ta. Ta nhớ được chỗ hắn lý rất nhiều tai hại thời điểm, cũng không có đem cái kia chút vô tội người chết từng cái phục sinh. Nói nhảm, hắn lấy đại hiệp tự cho mình là, cũng không phải Bồ Tát, càng không phải là thánh nhân. Hắn muốn phục sinh ai, khẳng định sẽ tiêu phí to lớn đại giới. Vậy khẳng định muốn chọn thân chi gần phái. Người biết cái gì gọi là hiệp? Hiệp tại cổ đại, cái kia chính là kéo bè kéo cánh đại danh từ. Nhâm Nhược Phong lắc đầu nói. Ếch, cố vấn anh Minh, Tạ Đông trái lương tâm su nịnh nói. Nhưng vấn đề chính là ta không phải người ta thân chi gần phái a. Đầu ngươi tại sao như vậy? Đầu óc chậm chạp, ngươi có thể dựa vào đi nha. Ngươi làm nhiều năm như vậy bên ngoài liên làm việc, điểm ấy kỹ xảo còn muốn ta nói. Nhâm Nhược Phong chỉ tiếc rèn sắt không thành thép địa điểm đường. A, minh bạch, minh bạch, Tạ Đông vỗ đầu một cái. Hiện tại có Nhâm Nhược Phong học thuộc lòng, hắn liền không cần lo lắng tiếp cận hiệp khách giáp, hội mang làm việc bên trên vấn đề. Ân, lời nói liền nói đến đây, ngươi tự giải quyết cho tốt. Chân tướng tổ chức cùng Thần Long Tôn giả đều là ngươi hậu thuẫn. Ngươi nhiệm vụ cực kỳ gian khổ, nhưng ý nghĩa là trọng đại, tiền đồ là quang minh. Hồ Bạc cấp lực lượng ngay ở phía trước chờ ngươi. Nhâm Nhược Phong cuối cùng nói ra, hắn sẽ không hiện tại liền cho Tạ Đông loại lực lượng này. Nói như vậy, ngược lại bất lợi cho xâm nhập quan sát cái này mới tới thượng giới chủng tộc. Là, cố vấn, vậy ta ló cao, xuống đi, Tạ Đông nắm lên trong lòng bàn tay, đóng lại thông tin, sau đó nằm tại phòng nhỏ trên giường lật qua lật lại. Mấy đầu hiếu kỳ cá con, đang tại phòng nhỏ cửa sổ bên ngoài bơi qua bơi lại. Nhìn chăm chú lên bên trong, dựa vào đi, làm sao dựa vào đi? Đúng, có chủ ý. Tạ Đông làm nhiều năm như vậy bên ngoài liên làm việc. Dựa vào là trung hậu chi tướng, có thể làm cho người ta cảm thấy tin cậy. Về sau có phân rõ thật giả nhân ngôn dị năng, như hổ thêm cánh, lại càng dễ cùng người liên hệ. Hắn nằm ở trên giường, suy nghĩ một trận, đột nhiên nhảy lên một cái. Ánh mắt bên trong lộ ra tinh quang, Phương Ninh thật dài địa ngáp một cái. Cái này mấy ngày đem đổi mới bổ xong, mỗi lần đều nhìn thấy sắp hừng đông, đại gia tựa hồ sợ hắn nhấc lên tiền thuê nhà vấn đề. Đối với hắn cái này bao tô công càng phóng túng, cũng may hắn không có thuốc chữa, sống uổng thời gian về sau, luôn luôn cực kỳ trột dạ, xem hết không sẽ lập tức đi ngủ, mà là trước bận bịu một hồi chính sự. Cái này một ngày, hắn bật máy tính lên, muốn xử lý một chút tạp vụ, liền thấy có người phát tới tin tức, lại là vừa mới gặp qua Tạ Đông cho hắn phát tới. Hắn vội vàng hô to, đại gia, ngươi về sau không lo quái soát. Cái gì? Ta xem một chút tin tức, vừa mới đem mấy cái cản đường đoạt tiền đạo tặc ném vào trị an cơ quan. Hậu viện đại gia, vội vàng trả lời. Nói hắn chưa từng giết người, kỳ thật cái này là nói dối, đã từng trộm đếm rõ số lượng kiện cổ đồng chân bảo. Hắn lại đem những vật này toàn nói là tổ truyền, Vậy là nói dối, hiếp đáp đồng hương, Minh Hào thôn quê hiền, tối thì thôn quê bá, cùng loại người, nhiều vô số kể, đều là tạ mỗ mấy chục năm làm việc chỗ tích lũy xuống. Chỉ là thiếu khuyết chứng cứ, không cách nào xử trí, còn xin tôn giả xuất thủ, còn một cái tươi sáng càn khôn. A, gia hỏa này giá trị rất cao a. Ta cái kia hệ thống bản đồ còn phản ứng không ra cái này chút ẩn tàng cực sâu gia hỏa. Đại gia, thập phần hưng phấn, đúng vậy a, khắp nơi đều là ngọa hổ tàng long, thiên hạ chi lớn, chúng ta còn muốn khiêm tốn cẩn thận, không kiêu không ngạo mới được. Phương Ninh tràn đầy cảm thán, ta cho tới bây giờ đều cực kỳ khiêm tốn được không? Ngược lại là đại phú hào ngươi, luôn yêu thích chứa, đại gia hậm hực đường, ngươi nói cái gì? Ta cái này chủ thuê nhà hơi mệt, không nghe rõ, Phương Ninh nghi ngờ nói. Ta nói là, đại phú hào anh minh, đại gia quả quyết từ tâm, cái này còn tạm được. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.